Đúng rồi, cô ấy là dị năng giả cấp 4, mà có người đổi giết cô ấy, chẳng lẽ là dị năng giả cấp 5? Trần Thượng Tướng lúc này mới nhớ ra mình đã bỏ qua vấn đề trọng yếu nhất. Bỗng nhiên giọng tỏ vẻ khó tin, mà cậu lại cứu cô ấy, vậy cấp bậc của cậu là gì? Ngài đoán xem. Hướng Nhật dĩ nhiên sẽ không nói người đổi giết Lưu Phi lúc trước chỉ có thực lực tương đương với dị năng giả cấp 2, bởi vì trong này có dính dáng đến chuyện máu của mình chẳng khác nào thịt đường tăng. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng có thể tạo ra vô số dị năng giả cấp 4, điều kiện tiên quyết là thành viên tộc hút máu đủ nhiều. Nếu để lộ ra ngoài, không chừng Trần Thượng Tướng sẽ tìm người cắt nhỏ mình ra để nghiên cứu mất. Cấp 5 hay cấp 6? Trần Thượng Tướng không dám khẳng định, nhưng trong lòng có một cảm giác hưng phấn đến run rẩy. Bất kể là cấp 5 hay cấp 6, chỉ cần đây là thật, vậy chính là tin vui cho cả quốc gia. Đối với việc thực hiện những đại sự có ảnh hưởng tầm quốc tế thì càng ăn chắc hơn. Thượng Tướng, người đổi giết Lưu Phi cũng là Yên Diệt Già, nhưng bị tôi dọa chạy. Mặc dù hơi khác sự thật, nhưng đấy là cách Hướng Nhật gián tiếp chứng minh thực lực của mình. Như vậy Trần Thượng Tướng khi đối phó Bắc Hải Chiếu Gia cũng phải để tâm hơn chút. Vậy cậu là dị năng giả cấp 5? Trần Thượng Tướng mơ hồ hiểu ra ẩn ý trong câu nói của Hướng Nhật. Cũng chính là chức năng giả. Hướng Nhật đáp một cách khẳng định. Thật tốt quá. Giọng Trần Thượng Tướng đầy phấn chấn. Có chút vui quá mà quên hết tất cả. Tiểu Hướng, ta quả nhiên không nhìn lầm cậu, cấp 5, cậu chính là dị năng giả cấp 5 đầu tiên của quốc gia. Khó trách lúc trước ngay cả Trương Lão cũng đánh giá cậu cao như vậy. Trương Lão, Hướng Nhật hơi ngẩn ra, sau đó lập tức nhớ tới vị sư huynh rất cơ hội của mình. Nói gì thì nói, nếu như không nhờ ông ta đưa cho mình mấy trang giấy rách nghe nói là sau khi luyện xong có thể phi thiên độn địa, mình cũng không thể nào đạt đến trình độ cao như bây giờ. Lão đầu kia nói xấu gì tôi vậy? Cậu gọi ông ấy là lão đầu. Trần Thượng Tướng có vẻ bị nghẹn, giọng nói vô cùng cổ quái. Cứ như một người thấy một chuyện vô cùng khôi hài muốn bật cười nhưng cổ lại bị người ta bóp lại. Cậu là người đầu tiên dám gọi ông ấy như vậy. Cậu biết lúc trước người đắc tội ông ấy thế nào không? Tất cả đều rất thảm. Giờ nghe nói còn có người thường xuyên giật mình dậy lúc nửa đêm vì gặp ác mộng. Lão đầu kia khủng bố vậy sao? Hướng Nhật có phần líu lưỡi. Lão đầu ngoại trừ cái lần ép hắn bái vị sư phụ đã về trời kia làm thầy là khá vô sỉ. Còn đâu dường như cũng không tệ lắm. Ít nhất Hướng Nhật chưa từng thấy qua thủ đoạn khiến cho người khác mơ thấy ác mộng của lão đầu kia. Hình như là không muốn cùng Hướng Nhật tiếp tục bàn luận về lão đầu âm hiểm và khủng bố kia. Trần Thượng Tướng chuyển đề tài, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Thải Hồng ở chỗ của cậu sao? Phạm Thải Hồng à, quả thật ở chỗ của tôi, nhưng bà điên này chẳng có hảo cảm gì với ta. Nếu ngài có thể triệu hồi về thì mau mau gọi cô ta về dùng tôi, đỡ phải ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tôi và bạn gái. Theo Hướng Nhật nghĩ, Trần Thượng Tướng hoàn toàn có thể giúp hắn chuyện nhỏ này. Nhưng không ngờ câu trả lời của Trần Thượng Tướng lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Ta cũng không có quyền lợi điều cô ấy về. Hơn nữa, ta cũng không chọc vào cô ấy nổi. Lai lịch cô ta rất lớn à. Hướng Nhật lập tức nghĩ tới điểm này. Ngay cả Trần Thượng Tướng cũng không dám chọc vào. Hiển nhiên không phải vì thân phận dị năng giả của Phạm Thải Hồng. Nhất định là vì bối cảnh nàng ta cũng rất ghê gớm. Con gái nuôi của thủ trưởng, cậu nói xem lai lịch có lớn không? Giọng điệu của Trần Thượng Tướng giống như của một nàng dâu đang phải chịu tủi thân đủ điều. Không chừng lúc trước cũng từng có xích mích với bà điên Phạm Thải Hồng. Hơn nữa còn rơi vào thế hạ phong. Ngài nói là Hướng Nhật cảm giác tim bắt đầu đập nhanh hơn. Người mà ngay cả Trần Thượng Tướng cũng phải gọi là thủ trưởng. Vậy cũng chỉ có mấy người, nhưng mấy người ấy ai chẳng là đại nhân vật mà chỉ cửa mình một cái cũng khiến quốc gia rung chuyển. Khó trách ngay cả Trần Thượng Tướng cũng không dám tùy tiện chọc vào. Không ngờ bà điên kia lại có lai lịch lớn như vậy. Ta chưa nói gì hết, giờ bàn một chút về điều kiện của chúng ta đi. Trần Thượng Tướng không đợi Hướng Nhật mở miệng hỏi Phạm Thải Hồng rốt cuộc là con gái nuôi của vị thủ trưởng nào, lập tức chuyển đề tài lần nữa. Điều kiện gì?

bà sợ nhi tử đi làm chuyện gì thương thiên hại lý. Bà biết con trai có dị năng, nếu như muốn kiếm nhiều tiền như vậy trong khoảng thời gian ngắn, cũng không phải không có khả năng. Hướng Nhật nếu đã quyết định tiết lộ sự thực, ắt sẽ không giấu giếm, kể lại chuyện bán phần tư liệu về máy bay tàng hình cho quốc gia. Hướng Mẫu nghe mà vừa bực mình vừa buồn cười, không ngờ tiểu tử thối này lớn gan như vậy, dám bàn chuyện mua bán với quốc gia. Bỗng nhiên giật mình, mặt biến sắc, nói, không phải con nói 3 tỷ à, sao vừa rồi lại nói chỉ có 1 tỷ, 2 tỷ kia con dùng vào việc làm ăn. Hướng Nhật đương nhiên không tiện nói mình đã đưa tấm thẻ chứa 2 tỷ cho chứ Văn Tĩnh, bằng không có lẽ sẽ bị Hướng Mẫu nổi xung lên đánh chết mất. Mặc dù vậy, Hướng Mẫu vẫn tức đến nỗi mặt nổi gân xanh, nếu không phải bên cạnh không tìm được thứ gì vừa tay, không chừng bà đã nổi xung lên đánh cho thằng con trai càng ngày càng không biết nghe lời này một trận, làm ăn gì mà cần tới 2 tỷ đô, đổi thành nhân dân tệ là hơn 10 tỷ, hơn 10 tỷ đấy. Dù mỗi ngày con dùng tiền làm cơm ăn, cũng ăn không hết. Mẹ, con có thể cam đoan với mẹ, số tiền tuyệt đối không mất đi, vẫn ở đấy, chỉ là hiện giờ nhất thời không lấy ra được. Mắt thấy Hướng Mẫu có dấu hiệu nổi giận, Hướng Nhật vội vàng bổ cứu. Hừ, Hướng Mẫu hừ lạnh một tiếng, ngón tay dí vào trán Hướng Nhật. Thằng phá gia chi tử này, tiền còn lại đâu, ngày mai đưa cho ta. Bỏ đi, con cứ giữ lại, nhưng ta cảnh cáo con, nếu con dám hoang phí như thế nữa, ta sẽ không nhận con làm con nữa. Con trai bản lĩnh lớn, làm mẹ đương nhiên phải cao hứng, nhưng bản lĩnh lớn thì lớn, cũng không thể tiêu xài tùy tiện. Hướng Nhật vâng vâng dạ dạ, thấy cô bé cùng Phạm Thải Hồng sở sở chư nữ chơi đùa vui vẻ, đảo mắt qua lại, nói, mẹ, con đi ăn cơm đã, cơm nước xong tắm cái rồi ngủ. Ngày hôm nay mệt chết rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 609. Phạm Thải Hồng trong bồn tắm. Nằm trong bồn tắm đã đổ đầy nước nóng, Hướng Nhật thoải mái đến nỗi muốn rên lên một tiếng. Lúc này lại có người đẩy cửa phòng tắm ra, đi vào. Sở sở, là em à? Người tới chẳng hỏi han gì đã xông vào. Hướng Nhật đương nhiên cho rằng đấy là người từng có quan hệ xác thịt với mình như Sở Sở, thế nhưng lên tiếng gọi lại không ai trả lời. Hướng Nhật bèn gọi một tiếng nữa, An An, đừng gọi nữa, là ta. Tấm rèm bán trong suốt dùng để che cảnh xuân trong bồn tắm được vén lên, khuôn mặt lạnh lùng mà quyến rũ của Phạm Thải Hồng ló ra. Bác gái, phiền cô lần sau trước khi vào thì gõ cửa được không? Hướng Nhật hết sức bất mãn. Nửa thân trần bị đối phương nhìn thấy cũng không sao, chỉ là bà điên này quá thiếu lịch sự, tưởng đây là nhà nàng ta chắc, hơn nữa còn là vị nữ chủ nhân lớn nhất. Nhưng lại nhớ tới tin tức mà Trần Thượng Tướng tiết lộ, bà điên này có bối cảnh lớn như vậy, còn nhịn được thì đành nhịn vậy. Tìm ta có chuyện gì sao? Đổi sang một tư thế thoải mái hơn, Hướng Nhật nằm trong bồn tắm hỏi, ngươi rốt cuộc có dạy ta không? Phạm Thải Hồng làm mặt lạnh, không hề bận tâm đến việc bản thân đang đối mặt với một nam nhân ở chuồng. Dù hiện tại chỉ có thể nhìn từ ngực đối phương trở lên, nhưng chung quy hắn cũng khỏa thân nằm trong bồn tắm. Dạy cô cái gì? Hướng Nhật đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó mới hiểu ra, nói với vẻ mặt đau khổ, chị hai, bác gái, đại thẩm ạ, cô muốn ta nói bao nhiêu lần đây? Không phải là không dạy cô, mấu chốt là không dạy được, có dạy cô cũng học không được. Ngươi còn gọi ta là bác gái hay đại thẩm, cẩn thận ta. Phạm Thải Hồng cắn môi không nói tiếp, có lẽ là đang suy nghĩ xem uy hiếp đối phương như thế nào mới có tác dụng nhất. Cẩn thận cô cái gì? Hướng Nhật cũng hơi bực bội, giải thích với đối phương. N lần rồi, dị năng. Bay lượn đâu phải nói dạy là dạy được, cần giống như mình, trong cơ thể có lực lượng vô hình mới được. Cẩn thận ta mách A-di, nín nhịn đến đỏ bừng mặt, Phạm Thải Hồng cuối cùng cũng bật ra một câu, A-di, Hướng Nhật gần như là muốn ôm bụng cười thật to, bà điên này thật quá không biết xấu hổ là gì. Không đúng, nói ra thì cô còn lớn tuổi hơn mẹ ta, thế mà gọi bà là A-di, lớn tuổi hơn thì sao? Ngươi nhìn ra được chắc, Có lẽ là đã quen bị Hướng Nhật nói như vậy, Phạm Thải Hồng vẫn tỏ ra thoải mái, mà sự thực cũng đúng như lời nàng nói. Lớn tuổi hơn thật thì sao, nhìn bề ngoài không phải là xấp xỉ tuổi mấy người Sở Sở hay sao? Quả thực nhìn không ra. Con mắt Hướng Nhật đương nhiên giống người thường, Phạm Thải Hồng có thể nói là nữ nhân đẹp nhất mà hắn từng thấy. Không có một ai sánh bằng, ngay cả mấy người Sở Sở cũng kém nàng ba phần. Có đôi khi Hướng Nhật thậm chí còn nghĩ, nếu như có thể cùng tuyệt thế mỹ nữ Phạm Thải Hồng này làm chuyện tình một đêm cũng là một lựa chọn không sai. Tuy nhiên hắn biết là không có khả năng, bà điên Phạm Thải Hồng này hắn không chọc vào được. Nếu thật sự làm chuyện ấy, có trời mới biết hậu quả sẽ kinh khủng cỡ nào. Đã thế thì có gì không được. Trong mắt Phạm Thải Hồng lộ ra vẻ đắc ý, như là vừa thắng đẹp một trận, nhìn Hướng Nhật, tiếp tục hỏi. Ngươi nói đi, rốt cuộc có dạy ta không? Hướng Nhật ném cho nàng một ánh mắt khinh khỉnh, quyết định không tiếp tục trả lời vấn đề này nữa, chỉ ra sức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Phạm Thải Hồng, mãi cho đến khi nàng ta chịu không nổi cái nhìn trắng trợn của hắn. Bắt đầu trừng mắt định phát tác thì hắn mới hỏi. Có thể hỏi cô một vấn đề không? Hỏi đi. Phạm Thải Hồng sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại ra vẻ như nhìn ngươi đáng thương ta mới bố thí. Sao cô có thể giữ mãi tuổi thanh xuân? Câu hỏi này đương nhiên cũng ẩn chứa mục đích riêng của hắn. Nếu mấy người Sở Sở khi hơn 40 tuổi vẫn giữ dáng vẻ của một tiểu cô nương, vậy không phải là một chuyện rất tuyệt vời hay sao? Ngươi muốn làm gì? Thấy Hướng Nhật có dấu hiệu hóa thân thành sắc lang, Phạm Thải Hồng vội tỏ vẻ đề phòng. Ta van cô, ta không có hứng thú với cô, cho dù có, cũng không có khả năng trực tiếp phi lễ cô. Hướng Nhật bĩu môi khinh khỉnh, nhưng trong lòng phải thầm khen Phạm Thải Hồng quả thật vẫn rất đẹp trong trang phục mặc ở nhà. Ta chỉ nghĩ thay cho mấy người Sở Sở, thiên tính của nữ nhân là yêu cái đẹp, cũng mong bản thân vĩnh viễn giữ được tuổi thanh xuân. Hơn nữa nói như thế nào thì các cô ấy hiện giờ cũng có thể xem như tỉ muội của cô. Thế nào, tiết lộ một chút chứ? Có thể, nhưng ngươi phải dạy ta bay, ta mới nói cho ngươi. Phạm Thải Hồng gật đầu, nhưng không quên đưa ra điều kiện của mình. Thế thì chịu. Hướng Nhật vừa nghe vậy là biết việc này không có hy vọng. Không phải hắn không muốn trao đổi, mà thật sự dạy không được. Được rồi, cô đi ra ngoài đi. Ta muốn đứng lên mặc quần áo. Mặc quần áo thì kêu ta ra ngoài làm gì? Phạm Thải Hồng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi không đứng lên à? Cũng không phải chưa nhìn qua. Nói đến câu cuối cùng, nàng vẫn không hề đỏ mặt. Hướng Nhật hết cách với bà điên mặt dày này. Nếu là ngày trước khi không biết nàng có hậu thuẫn lớn như vậy, thật ra còn có thể dùng thủ đoạn bạo lực với nàng. Nhưng hiện tại thì, ai zết a? Vẫn là câu nói kia, còn nhịn được thì đành nhịn vậy. Được rồi, cô muốn nhìn thì nhìn đi, ta đứng lên đây. Hướng Nhật nói xong, đang chuẩn bị đứng lên, Phạm Thải Hồng đã hơi hơi quay đầu đi. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng người hỏi truyền đến, tiểu bảo, con có ở trong không? Không đợi Hướng Nhật trả lời, người nọ lại nói tiếp, ta vào đây. Ngay sau đó tiếng đẩy cửa vang lên. Tiếp đó tiếng bước chân dần dần tới gần. Hướng Nhật vừa nghe có tiếng người hỏi là biết là Hướng Mẫu tiến vào, không khỏi hối hận. Sớm biết vậy thì nên khóa cửa, nhưng ban đầu hắn để thế là để tiện cho người khác vào đánh lén hắn, không ngờ hiện giờ lại là mẹ vào. Trên mặt Phạm Thải Hồng lần đầu tiên xuất hiện vẻ luống cuống, nhìn Hướng Nhật khẩn trương nói, mau tìm một chỗ cho ta trốn đi. Trốn? Vì sao phải trốn? Hướng Nhật trừng mắt với nàng, vừa rồi không phải hiên ngang lắm à? Sao giờ lại hoảng sợ như bị ma hù vậy? Không phải là không ngại nhìn ta sao? Giờ trốn làm gì? Bị mẹ ta thấy cũng có sao đâu. Ngươi nhanh lên một chút. Phạm Thải Hồng quính cả lên, cũng bỏ qua việc phản kích lại lời châm chọc của Hướng Nhật, trực tiếp nhảy vào bồn tắm, giấu toàn bộ thân thể dưới mặt nước. Hướng Nhật cảm giác hạ thân căng cứng, đáng chết thật. Không ngờ bà điên này lại bất thình lình ngồi lên trên bảo bối của mình. Nhưng tiểu đệ đệ của mình cũng không chịu thua kém. Bắt đầu phình to lên, mơ hồ còn có một loại cảm giác sảng khoái. Hướng Nhật đang định dịch người sang một bên. Hướng Mẫu đã thò đầu vào, tiểu bảo. Mẹ, tìm con có việc gì thế ạ? Sao không chờ con tắm xong rồi nói? Hướng Nhật đưa một tay vào trong bồn tắm, định di rời phần thân thể của bà điên đặt trên tiểu đệ đệ của mình, cũng không ngờ tay lại chạm vào một thứ hình bán nguyệt vừa mềm mại vừa co giãn, sức nén đàn hồi của nó suýt nữa làm tay hắn văng ra. Vừa chạm tay vào, Hướng Nhật liền biết thứ đó là gì, vốn muốn rút tay về, nhưng nhớ lại việc vừa rồi Phạm Thải Hồng cố tình gây sự, bèn giả vờ không biết, cứ thế chụp vào mặt trên của nó. Nhưng lập tức cảm giác bắp đùi trong của mình bị cắn mạnh một phát, may là Hướng Nhật da thô thịt dày, cắn như thế thực sự không đáng kể, đổi lại là người khác, không chừng sẽ mất một miếng thịt lớn cũng nên. Đồng thời, Hướng Nhật cảm giác tiểu đệ đệ càng lúc càng phình to ra, hút thẳng vào một rãnh sâu mềm mại. Bởi vì cái tư thế ám muội này, làm hắn liền tưởng tới một phương thức đặc thù mà nữ nhân dùng để làm nam nhân sung sướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, bắn lên tay tiểu tử thối. Xấu hổ cái gì, toàn thân con trên dưới có chỗ nào lão nương chưa thấy qua đâu. Hướng Mẫu đứng trước bồn tắm, hung hãn trừng mắt với Hướng Nhật. Ánh mắt không biết vô tình hay cố ý mà lại nhìn lướt qua mặt nước bồn tắm lúc này đang dập dềnh. Ta tới hỏi con, lúc nào mới dẫn ta đi gặp cha mẹ Tiểu Uyển? Tiểu Uyển? Hướng Nhật cuối cùng cũng nhớ ra, Hướng Mẫu là muốn gặp mặt cha mẹ của nữ cảnh quan. Chuyện này vẫn trì hoãn đến tận bây giờ. Tuy nhiên hắn có nỗi lo lắng riêng, nếu như đi gặp cha mẹ của nữ cảnh quan, vậy cha mẹ của mấy người Sở Sở thì sao? Có nên đi gặp luôn hay không? Bằng không, có vẻ bản thân mình quá bất công. Cái này, con e là cha mẹ Tiểu Uyển không có thời gian. Hướng Nhật nhanh chóng tìm cho mình một lý do có thể miễn cưỡng khiến người khác chấp nhận. Hừ, con còn muốn giả ngây giả ngô với ta à? Hướng Mẫu nhìn con trai chằm chằm, ánh mặt như xuyên thấu nội tâm hắn. Mẹ nói cho con hay, việc này mẹ đã bàn với đám Sở Sở rồi, chúng nó cũng không hẹp hòi như con nghĩ đâu. Con cũng làm bụng người ta lớn rồi, thế mà ta còn chưa đi gặp cha mẹ đối phương, sao có thể thế được? Vâng, vâng, vâng, không thể thế được. Hướng Nhật không ngừng nói vuốt theo Hướng Mẫu, nếu vấn đề đáng lo nhất đã được giải quyết, vậy hắn cũng không phải e ngại gì nữa. Con nghĩ hẹn lúc nào đó trong ngày mai hoặc ngày kia đi. Dù sao cha mẹ Tiểu Uyển đều làm đại sự, chung quy không dễ gì nói đi là đi được. A mờ, cũng có lý. Thấy con trai cuối cùng cũng thỏa hiệp, Hướng Mẫu tỏ ra vui mừng, đột nhiên lại giống như là nhớ tới cái gì đó, làm bộ vô tình hỏi, ta vừa thấy Thải Hồng vào phòng tắm của con mà, sao không thấy người đâu? Ánh mắt nhìn con trai ngoài trừ vẻ dò hỏi, phần nhiều lại mang hàm ý đặc biệt, vừa đi ra rồi. Hướng Nhật toát mồ hôi lạnh, hắn có thể khẳng định là mẹ đã phát hiện ra chút gì đó. Vậy hả? Giọng Hướng Mẫu kéo dài ra, rồi cố ý lớn tiếng nói, ta đi đây, con cứ từ từ tắm đi, tắm xong nhớ đi ngủ ngay. Trước khi rời đi, lại một lần nữa nhìn lướt qua bồn tắm, tiện tay kéo rèm lên, Hướng Mẫu xoay người ra khỏi phòng tắm. Cánh cửa vừa đóng lại, Phạm Thải Hồng đã gấp gáp từ bồn tắm bò dậy. Đôi mắt rực lửa nhìn chừng chừng Hướng Nhật, ngươi vừa làm gì? Ta cái gì cũng không làm. Hướng Nhật vội vã giơ hai tay lên, ra vẻ như chuyện gì cũng không liên quan đến ta. Nhưng ánh mắt cứ dán chặt lên người Phạm Thải Hồng. Phạm Thải Hồng mặc một bộ trang phục ở nhà khá đơn giản, nửa thân trên là chiếc ti, sớt rộng, bị nước thấm ướt, trông chẳng khác nào như không mặc. Hai trái tuyết lệ cao vút trước ngực hoàn toàn lộ ra, vừa rồi ngâm trong nước nóng lâu như vậy, trên hai trái tuyết lệ mơ hồ còn bốc lên sương mù, cứ như bánh màn thầu mới ra lò vậy, làm cho người ta nhịn không được muốn nắm lấy chúng. Càng khiến Hướng Nhật phải phun máu mũi chính là việc bà điên Phạm Thải Hồng này không mang nịt ngực. Hai hạt anh đào màu phấn hồng nằm trong chiếc ti, sớt màu trắng ướt sũng nhô lên cao chót vót. Ngươi còn nhìn hả? Phạm Thải Hồng lập tức phát hiện ánh mắt háo sắc của nam nhân, vội vàng lấy tay che lại cảnh xuân sắc mình để lộ ra, trên mặt vừa phẫn nộ lai vừa xấu hổ không chịu nổi. Này, không phải ta muốn nhìn, là nó xuất hiện ở trước mặt ta, con mắt ta cũng không phải mọc ở phía sau, nói không nhìn là không nhìn được sao? Hướng Nhật nói mà mặt không đỏ tim không đập. Ngươi biết nhìn cái không nên nhìn sẽ phải chịu trách nhiệm không? Phạm Thải Hồng lấy tay che ngực, hai mắt nhìn thẳng Hướng Nhật. Mới nhìn thoáng qua đã phải chịu trách nhiệm. Hướng Nhật trừng mắt với Phạm Thải Hồng, không biết bà điên này lại định mưu đồ gì đây? Phạm Thải Hồng cũng không đáp lời, đột nhiên hạ người xuống, đưa tay nắm vào hạ thân Hướng Nhật. Cả người nàng cũng chìm trong nước, Tránh Cảnh Xuân lại lộ ra ngoài làm lợi cho hắn. Không cần cô phải nhìn, tưởng ta là thái giám sao? Hướng Nhật thật bội phục sự ghê gớm của Phạm Thải Hồng, phải nói là bội phục đến sát đất. Bà điên này coi tiểu đệ đệ của nam nhân là vật gì vậy? Không ngờ nói nắm là nắm, lẽ nào ngay cả sự ngượng ngùng và rụt rè của một phụ nữ nàng cũng không có sao? Càng đáng chết hơn là Hướng Nhật cảm giác thằng em trai mình lúc bị nắm lại có phản ứng, hơn nữa không phải chỉ một chút, mà đột nhiên phình to ra. Phạm Thải Hồng mặt đỏ ửng, nhưng tay vẫn nắm chặt cái thứ càng lúc càng to càng lúc càng cứng. Ngươi không phải nói không có hứng thú với ta sao? Đây là cái gì? Giọng điệu ra làm ra vẻ trào phúng, thế nhưng hô hấp có phần dồn dập lại làm cho giọng của nàng tràn ngập một sức mê hoặc chí mạng. Đấy là phản ứng bình thường của nam nhân. Hướng Nhận cũng không phủ nhận, bà điên này nếu được gọi là bà điên, vậy nhất định có mặt nào đó điên cuồng. Thật ra hắn không sợ đối phương làm hỏng bảo bối của mình, với năng lực hiện nay của hắn, hoàn toàn không cần lo lắng điều này. Phạm Thải Hồng hừ nhẹ một tiếng, nói như thể cho mình nghe, ta còn nhớ ngươi từng nói với ta, muốn học dị năng bay, phải có lực lượng tương đương, mà lên giường với ngươi là có thể nhận được lực lượng đúng không? Nếu như ta lên giường với ngươi một lần. Hướng Nhật vội vã ngắt lời nàng, đừng, nghìn vạn lần đừng, coi như ta sợ cô muốn thế nào thì nói đi, ngoại trừ việc dạy cô dị năng bay. Xin nhấn mạnh một lần nữa, không phải là không dạy, mà là dạy không được. Không ngờ bà điên còn nhớ rõ mấy lời bốc phét của mình, có điều Hướng Nhật cũng nhớ rất rõ phương pháp trả thù kinh khủng mà đối phương nhắc đến. Vạn nhất mình ngủ với Phạm Thải Hồng một lần cho sướng, thế nhưng nàng không nhận được lực lượng, 18 năm sau, mình sẽ bị con trai ruột truy sát. Ngươi sợ cái gì? Sợ ta dùng phương pháp kia đối phó ngươi à? Yên tâm, bản tiểu thư không định giúp ngươi sinh con đâu. Từ vẻ mặt Hướng Nhật là biết tổng, Phạm Thải Hồng khinh khỉnh nói, hình như giúp đối phương sinh con trai là một điều sỉ nhục với nàng. Vậy cô muốn thế nào? Cô nói đi, ta thực sự dạy không được cô. Hướng Nhật cảm giác bản thân sắp điên rồi, là bị bà điên trước mắt bức cho điên. Ta cũng không muốn ngươi dạy. Phạm Thải Hồng vừa nhìn chằm chằm Hướng Nhật vừa nói, nàng hiện giờ đã có thể khẳng định, hắn quả thực dạy nàng không được. Lúc này nàng tự mình cảm thụ được sự cứng rắn và bành trướng ở hạ thân đối phương, đến thời khắc mà còn có thể kiềm chế bản thân. Vậy không phải do nam nhân, mà là do không ngờ có hứng thú với nữ nhân. Thế nhưng theo những gì nàng vẫn biết, nam nhân không chỉ là không biết kiềm chế bản thân, càng là nữ nhân xinh đẹp hắn không có sức chống cự. Việc hắn hiện giờ có nhiều bạn gái như vậy là một minh chứng. Nói mục đích của cô đi. Hướng Nhật đương nhiên không cho rằng Phạm Thải Hồng sẽ hảo tâm như vậy tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn biết dự định tiếp theo của bà điên này là gì. Làm bạn gái của ngươi. Phạm Thải Hồng nới với vẻ mặt bình tĩnh. Đương nhiên, chỉ là mặt ngoài thôi. Ta sẽ không thân mật với người, không lên giường với ngươi, lại càng không sinh con trai cho ngươi. Cần một bạn gái như vậy làm gì? Hướng Nhật tin chắc rằng bà điên này đột nhiên đổi ý nhất định là vì mục đích nào đó không thể cho ai biết. Ngươi nói đồng ý hay không đi? Phạm Thải Hồng cắn răng, trừng mắt với Hướng Nhật, đồng thời tay dùng thêm sức, càng nắm chặt thứ to lớn kia. Lúc này chỉ một tay là không đủ để nắm lấy nó. Nàng tin, cho dù đối phương lợi hại cỡ nào, bộ vị yếu hại bị như thế này, khẳng định cũng sẽ thống khổ không khác gì những nam nhân khác. Nhưng Hướng Nhật lại không lộ ra vẻ thống khổ, mà là vẻ sảng khoái xen lẫn chút khác thường. Cô có thể buông ra trước không? Hướng Nhật quả thực cũng hơi đau nhức, nhưng hắn sợ cứ tiếp tục bị nắm như vậy thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng bắn ra. Mặc dù không thực sự tiêu hồn cùng Phạm Thải Hồng, nhưng được một tuyệt thế đại mỹ nữ như vậy giúp hắn thủ dâm, khoái cảm về mặt tinh thần làm hắn phần nào không dằn xuống được. Ngươi trả lời vấn đề của ta trước đã. Phạm Thải Hồng thẳng thừng cự tuyệt đề nghị của Hướng Nhật, khả năng là vì nàng cho rằng hành động vừa rồi của mình có tác dụng, bằng không sao hắn lại cầu xin nàng. Vậy được rồi, nếu như cô lên giường với ta một lần, ta có thể nhận lời cô. Hướng Nhật cố ý lộ ra vẻ mặt bỉ ổi, còn trong lòng đã mơ hồ đoán ra âm mưu của bà điên này. Ngươi nằm mơ đi. Phạm Thải Hồng tức giận, lại hung hăng nắm chặt thêm chút. Hít tơ tơ Hướng Nhật hít một hơi khí lạnh, vừa rồi nếu không phải hắn cố nhịn, có lẽ đã bắn lên tay Phạm Thải Hồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, liệu y ta nằm mơ ư? Khục khục, cô đừng cho là ta không biết mục đích của cô vẫn muốn kề cận Tiểu Uyển chứ gì? Hướng Nhật nhìn Phạm Thải Hồng, cười nhạt. Giờ ta có thể nói cho cô hay, cô nằm mơ, chính xác là nằm mơ giữa ban ngày. Hắn dùng chính những lời Phạm Thải Hồng vừa nói để đáp trả nàng, thậm chí còn bổ sung thêm lợi tức. Ngươi, Phạm Thải Hồng bị vạch trần tâm sự, thẹn quá hóa giận, kéo thật mạnh vật to lớn trong tay. Hướng Nhật mặc dù không đau, nhưng bị Phạm Thải Hồng kéo một cái cũng liềng xiềng. Trong lòng hắn bắt đầu là do tiểu đệ đệ của mình bị đối phương nhéo, không phải do bản thân mình cố ý sàm sỡ nàng ta. Cho dù có kiện lên vị cha nuôi làm thủ trưởng của Phạm Thải Hồng, hắn cũng nắm chắc phần thắng. Đứng dậy, nắm lấy hai bên vai của Phạm Thải Hồng đích hai bên vai, đem nàng lật lại đặt dưới thân mình. Khốn kiếp, ngươi buông ta ra. Phạm Thải Hồng không ngờ hắn lại đột nhiên tập kích nàng, giãy giụa muốn bò dậy, có điều tới lúc này rồi mà vẫn không quen nắm chặt tiểu đệ đệ của hắn. Hướng Nhật cũng không quan tâm, cô đã là gái ngày rằm, chẳng lẽ ta không làm được trai mùng một? Mặc dù không thể thực sự làm gì nàng ta, nhưng để tay với miệng đã nghiền chắc được. Hướng Nhật dùng sức xé toạc chiếc áo ti, xớt trên người Phạm Thải Hồng, nàng ta hoảng sợ, liều mạng che chắn phần y phục bị xé rách, miệng lớn tiếng hô, cứu mạng. Phạm Thải Hồng là thật sự hoảng sợ, nàng cho rằng đối phương rốt cuộc nhịn không nổi muốn dùng thủ đoạn cầm thú đối phó nàng. Mặc dù bình thường nàng luôn miệng nói lên giường nó kia, nhưng nói chỉ là nói, nếu thực sự làm, dù chết nàng cũng không nguyện ý. Cô không phải muốn làm bạn gái ta sao? Thế cũng chịu không nổi à? Hướng Nhật cười lạnh, cả người vẫn đè chặt Phạm Thải Hồng. Ta đã nói là không lên giường với ngươi. Phạm Thải Hồng vẫn giãy giụa kịch liệt. Bản tính cứng cỏi không cho phép nàng chịu khuất phục trước đối phương dù đã trong tình cảnh này. Hừ, giờ chúng ta có ở trên giường đâu? Rõ ràng chúng ta đang trong bồn tắm mà. Hướng Nhật chơi thẳng tay luôn, ôm Thải Hồng vào trong ngực, vừa sờ lại vừa hôn, hoàn toàn biến mình thành một kẻ cưỡng bức nữ nhân. Phạm Thải Hồng giãy giụa mãi không thoát. Trong tay tuy nắm tiểu đệ đệ của Hướng Nhật, nhưng cho dù dùng hết sức, cũng không có cách nào làm hắn đau mà ngừng lại. Hơn nữa trong lúc giãy giụa, chiếc áo ti xớt trên người vốn đã bị xé rách cũng bị Hướng Nhật lột ra, nửa thân trên hoàn toàn trần trụi. Con mắt Hướng Nhật đã hơi đỏ, tiếp xúc với da thịt mềm mại nhẵn nhụi lại đầy co giãn của nàng ta. Hơn nữa chính hắn cũng ở trần, điều này làm cho hắn phần nào không thể kiềm chế bản thân. Một tay xóa nắn trái tuyết lê trước ngực Phạm Thải Hồng, tay kia lần xuống dưới, lướt qua vùng bụng phẳng lì, tiếp tục mò xuống. Đột nhiên, cả người Phạm Thải Hồng thoáng run rẩy, tiếp đó không giãy giụa nữa, mặc cho Hướng Nhật tùy ý hành động. Tay Hướng Nhật đã chạm tới địa phương riêng tư nhất của cô nàng, cảm giác ấm áp khôn xiết làm hắn không thể tự kiềm chế, đang chuẩn bị lòn ngón tay vào dò xét động đào nguyên của nàng ta. Đúng lúc này, hắn phát hiện ra sự khác thường của cô nàng dưới thân mình, với tính cách điên cuồng của Phạm Thải Hồng, không lý nào lại không nhúc nhích. Hướng Nhật ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Phạm Thải Hồng. Phạm Thải Hồng nằm trong bồn tắm, mặt ngửa lên trời, ánh mắt băng lãnh không mang chút cảm tình hay dục vọng nào. Thấy Hướng Nhật ngừng lại, giọng tràn đầy trào phúng và căm hận, sao không tiếp tục? thấy đối phương bình tĩnh đến mức gần như làm cho người ta phát điên, lại nhớ bà điên này chuyện gì cũng làm ra được. Dục hỏa của Hướng Nhật thoáng cái tắt lịm, rút tay về. Đi ra ngoài đi. Ngồi dậy, buông cô nàng bị đè dưới thân ra. Đi ra ngoài. Phạm Thải Hồng không có vẻ gì là định nhúc nhích, vẫn nằm đó ngửa mặt lên trời, dùng ánh mắt băng lãnh và trào phúng nhìn chằm chằm Hướng Nhật. Ngươi không phải muốn chiếm được thân thể của ta sao? Tiếp tục đi, ta không phản kháng không phải là càng tiện cho ngươi sao? Hay là, ngươi thích ta phản kháng để giúp ngươi càng thêm hứng thú? Ta thừa nhận, vừa rồi có chút kích động. Hướng Nhật trầm giọng nói, nhưng lời còn chưa dứt, cánh cửa phòng tắm lại bị người ta đẩy ra, hù cho hắn giật nảy mình. Ai? Sở Sở hay An An? Tiểu Thanh? Thấy người thứ hai tiến vào cũng không lên tiếng, trong lòng Hướng Nhật lập tức run sợ. Nhìn tư thế ám muội hiện giờ giữa hắn và Phạm Thải Hồng, hơn nữa hai người còn ở trần, cho dù là nhảy vào song Hoàng Hà cũng rửa không sạch oan ức. Người tới trả lời, giọng mang chút run rẩy và khẩn trương. Y y, Hướng Nhật nhịn không được kinh ngạc hô lên lên tiếng, không ngờ người tới là Liễu Y y, hơn nữa phong cách hành xử chẳng khác nào mấy người Sở Sở. Sao cô lại vào đây? Tôi tới giúp anh trà lưng. Do có tầm ẻm ngăn cách cách nên không nhìn thấy vẻ mặt của Liễu Y Y, nhưng từ giọng nói có thể nghe ra được lúc này nàng khẩn trương cỡ nào, hoàn toàn đã không có dáng dấp của một băng mỹ nhân như thường ngày. Cái này, cô thể chờ lát được không? Hướng Nhật nhìn Phạm Thải Hồng trong bồn tắm, lúc này nàng đã ngồi dậy, nhưng hai tay gắt gao che lại cảnh xuân sắc bị lộ trước ngực, trên mặt cũng xuất hiện dấu hiệu hoảng loạn. Anh ghét tôi sao? Trầm mặc một hồi, Liễu Y Y khẽ hỏi, dù sao cũng là nàng chủ động muốn giúp hắn làm chuyện chỉ có thê tử mới có thể làm, thế mà bị cự tuyệt, trong lòng nghĩ theo chiều hướng khác cũng là bình thường. Không, hoàn toàn không, tôi thích cô còn không kịp, sao có thể ghét cô? Hướng Nhật là nói thực, được một đại mỹ nữ thích, hắn cao hứng còn không kịp, sao lại xua đuổi người ta cơ chứ? Hơn nữa trải qua việc tập kích bất ngờ nhầm người lần trước, hai người đã xác lập quan hệ, chỉ vì quan hệ tiến triển quá nhanh nên giữa hai bên chưa có hành vi gì thân mật. Hướng Nhật thật mong sớm phá tan thứ cảm giác lạ lẫm mà ám muội này, nhưng tình cảnh hiện giờ trong bồn tắm hiển nhiên không thể để Liễu Y Y nhìn thấy. Hướng Nhật đành tạm thời cự tuyệt sự hấp dẫn khó có thể kháng cự kia, đồng thời trong đầu ra sức thay đổi chủ ý. Vậy vì sao? Liễu Y Y hình như là cắn môi nói, giờ tôi đang, làm chuyện mà nam nhân lúc tịch mịch, một mình hay làm, cô có thể chờ tôi xong rồi vào được không? Lúc này Hướng Nhật không sợ mất mặt, dù sao thì Liễu Y Y sớm muộn gì cũng trở thành bạn gái hắn, mình để lộ bí mật mình, thủ dâm trước mặt nàng cũng không thành vấn đề. Liễu Y Y lại trầm mặc, thật lâu sau, khi mà Hướng Nhật cho rằng nàng đã lẳng lặng lui ra ngoài, giọng thỏ thẻ của Liễu Y Y lại truyền đến, hình như là có lấy dũng khí toàn thân, hơi lắp bắp, cần tôi giúp anh không? Cô giúp tôi. Hướng Nhật thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi mình, đây là lời do Liễu Đại Mỹ Nhân nói sao? Nàng muốn giúp mình, giúp thế nào? Dùng tay hay là dùng thân thể? Vừa nghĩ tới đây, dục hỏa của Hướng Nhật vừa bị nén xuống đã lại bùng lên. Nếu như đem băng mỹ nhân như Liễu Y Y đặt dưới thân, nghe tiếng rên rỉ du dương của nàng, chắc chắn là hết thảy nam nhân không ai có thể cự tuyệt loại cảm giác tuyệt vời này. Ngươi mà dám thừa cơ làm gì Y Y, ta sẽ giết ngươi. Trong lúc Hướng Nhật chìm đắm vào Y Y, giọng Phạm Thải Hồng truyền đến, giọng hạ thấp sao cho chỉ đủ cho hai người nghe được. Đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn chừng chừng hắn, sát khí trong mắt còn có xu hướng hóa thành thực thể. Vậy cô vào đi. Thứ Hướng Nhật không sợ nhất chính là uy hiếp. Huống chi từ vẻ hoảng loạn thoáng hiện lên trên mặt Phạm Thải Hồng, Hướng Nhật khẳng định nàng cũng sợ nhìn thấy Liễu Y Y. Mình mà nói như vậy, có lẽ nàng chỉ có một lựa chọn. Quả nhiên, sau khi Hướng Nhật nói xong câu đó, Phạm Thải Hồng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, oán hận trừng mắt với Hướng Nhật một cái, rồi vội vã lặn xuống nước.